Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 11, ông đây chắc chắn sẽ không bị xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, phía ngoài Nam Thành, cạnh một con sông trong vắt lượn lờ trôi dưới ánh trăng. Lôi Tuấn đứng quay người về phía mặt sông, im lặng hút thuốc. Phía sau anh là Tứ Đại Thiên Vương. Đằng sau Tứ Đại Thiên Vương là một đội tinh binh xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề. Tất cả bọn họ đều mặc thường phục, nhưng vẫn không mất đi vẻ oai nghiêm. Ngoại trừ những người ẩn mình trong bóng tối, ở đây có không dưới 10.000 người. Đã xử lý sạch sẽ rồi à? Lôi Tuấn lên tiếng hỏi. Nhưng cũng không quay đầu lại. Anh Tuấn yên tâm, tuyệt đối không bỏ sót tai họa về sau. Tốt lắm. Lôi Tuấn xoay người đối mặt với Tứ Đại Thiên Vương, cười nói, các anh em đã cực khổ rồi. Lần hành động này không tốn một binh một tốt nào mà vẫn có thể giúp ta giải quyết tất cả kẻ thù. Đồng thời cũng làm rạng danh Thiên Vương Thần Điện. Công lao của các vị không thể không nhắc đến. Ra sức vì điện chủ, chúng ta quyết không từ nan. Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt ôm quyền, cao giọng hô, Thiên Vương Thần Điện, điện chủ oai phong, Thiên Vương dũng mãnh. Tất cả tinh binh với số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn đồng loạt đứng nghiêm và hô vang. Khí thế to lớn tựa như núi rung đất chuyển, sấm sét rền vang. Thế nhưng, đây bất quá chỉ là một phần nhỏ của Thiên Vương Thần Điện mà thôi. Lôi Tuấn lẳng lặng nhìn những thủ hạ của mình, sau đó cúi chào thật sâu. Anh Tuấn, Tứ Đại Thiên Vương cùng kêu lên. Trong mắt bọn họ, điện chủ Lôi Tuấn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Bây giờ anh làm vậy là có ý gì? Bốn vị thiên vương, những người anh em tốt của tôi. Lôi Tuấn nói một cách kiên định. 8 năm trước, tôi lập nên Thiên Vương Thần Điện, cũng kết bạn với mọi người. Chúng ta cùng trải qua sinh tử, chỉ với hơn 10 người. Trải qua 8 năm, hiện tại Thần Điện đã có hơn 10.000 cao thủ. Tinh binh trải rộng khắp thế giới không ít hơn 100.000 người. Bây giờ, Thiên Vương Thần Điện đã có đủ khả năng khiến cho các thế lực đen tối trên thế giới vừa nghe tên đã sợ vỡ mật. Chúng ta đã trở thành tổ chức lính đánh thuê đứng đầu Hoa Hạ. Thực lực mạnh mẽ không thua gì quân đội chính quy của các quốc gia nhỏ. Dù là các cường quốc cũng không dám chống lại chúng ta. Có thể nói là mạnh mẽ tuyệt đối. 1 năm trước, tôi bị thượng quan liệt hạ độc, sau đó nhốt vào nhà giam ở rừng nhiệt đới. 1 năm sau, các anh em đã đồng tâm hiệp lực cứu tôi, cũng ra sức giúp tôi báo thù. Việc này khiến tôi vô cùng cảm kích. Thiên Vương Thần Điện của chúng ta binh mạnh lại lương thiện. Tất cả đều là công lao của bốn vị thiên vương. Đã 8 năm rồi, tài lực và nhân lực của Thiên Vương Thần Điện đã quá mức hùng mạnh. Có lẽ, chúng ta thật sự nên nghỉ ngơi một chút, để tránh cho thế giới rơi vào khủng hoảng. Lôi Tuấn tôi không chỉ chán ghét giết chóc, mà còn cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Huống hồ, lời của cha mẹ không thể làm trái. Tôi đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định dừng lại. Tôi muốn đi đến thành Hương Giang để hoàn thành nguyện vọng của bố tôi lúc còn sống. Cho nên, xin Tứ Đại Thiên Vương đồng ý để tôi tạm thời rời đi. Nói xong, đột nhiên Lôi Tuấn quỳ một chân xuống. Điện chủ không thể. Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt quỳ xuống. Anh là người cao quý, không thể đến đó ở rể được. Cao Cương là người đầu tiên lên tiếng. Điện chủ, anh không thể bỏ mặc chúng tôi. Âu Dương Sát cao giọng nói. Hiện tại chúng ta có khả năng đối địch với quốc gia thì cớ gì phải lùi bước. Lý Lăng Phong nói. Trái lại, tôi cảm thấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng tốt. Hồ Mị Nhi nở nụ cười quyến rũ. Dùng ánh mắt quái dị đánh giá 3 vị thiên vương khác. Các anh em không cần lo lắng. Lôi Tuấn bước đến nâng Tứ Đại Thiên Vương dậy. Mỉm cười đưa cho mỗi người một điếu xì gà. Lôi Tuấn tự tay đốt lửa cho mỗi một vị thiên vương. Ha ha ha ha, anh cười một cách thoải mái và nói. Tôi chỉ xin nghỉ tạm. chứ không hề có ý định rút lui hoàn toàn. Tôi muốn hoàn thành di nguyện của bố mình. Chỉ 3 năm thôi. 3 năm trôi qua rất nhanh. Lúc không có tôi ở đây, các vị hãy quay về giới vực của mình. Tạm thời phân tán lực lượng, chia thành từng nhóm nhỏ. Nếu có chuyện quan trọng, Đồng Thiên Vương Lý Lăng Phong sẽ là người đại diện. Điện chủ, Lý Lăng Phong liền nói. Tôi có tài đức gì mà có thể gánh trách nhiệm này chứ? Lăng Phong, người anh em của tôi. Lôi Tuấn cười nói. Anh không chỉ là Đông Thiên Vương, mà còn là người anh lớn của tôi. Trên thực tế, khi không có tôi ở đây, bốn vị thiên vương vẫn có thể hô mưa gọi gió. Từ đó cho thấy khả năng của các vị đủ sức gánh vác. Lý Lăng Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Điện chủ, anh thật sự muốn đi ở rể à? Cao Cương tỏ vẻ dầu dĩ. Chó má, báo ơn mà thôi. Ông đây chắc chắn sẽ không bị khinh bỉ đâu. Ha ha ha, Lôi Tuấn cười đáp. Điện chủ, nếu có gì rắc rối thì gọi cho tôi. Tây vực có vô số sát thủ, có thể giúp anh giải quyết rắc rối mà không để lại chút sơ hở nào. Âu Dương Sát tiến lên một nước, nói rất hùng hồn. Anh em tốt, Lôi Tuấn đấm nhẹ lên vai Âu Dương Sát. Được rồi, được rồi. Nữ thiên vương Hồ Mị Nhi mỉm cười nói. Điện chủ chỉ đi nghỉ ngơi mà thôi. Cũng đâu phải không quan tâm đến chúng ta nữa. Mọi người không cần phải kích động. Huống chi, thực lực của chúng ta hiện tại căn bản không có phiền toái gì đáng nói. Vì thế, mọi người để điện chủ nghỉ ngơi một thời gian đi nhé. Cô nói dễ nghe thật. Cao Cương tỏ vẻ bất mãn. Có ai không biết Thành Hương Giang là địa bàn của Bắc Vực cơ chứ? Hồ Mị Nhi cô có thể thường xuyên gặp điện chủ. Còn chúng tôi thì sao hả? Chúng tôi cũng không thể bỏ việc để chạy đi tìm anh ấy được. Đúng đấy, cô ả đáng ghét, tức chết tôi rồi. Tây Thiên Vương Âu Dương Sát cầu nhàu một tiếng, rồi lại nở nụ cười. Được rồi, vẫn nên thuận theo ý của điện chủ vậy. Lý Lăng Phong nói sang sảng, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Đừng làm các anh em chê cười. Tứ Đại Thiên Vương lập tức khôi phục phong thái uy nghiêm và dũng mãnh vốn có. Dù sao đứng sau bọn họ đều là những anh em tâm phúc. Nếu cứ mãi làu bầu như một bà cô thì quả thật có hơi kỳ quái. Chớ quên, mỗi một người trong Thiên Vương Thần Điện đều là sát thủ trời sinh. Được rồi. Các anh em, Lôi Tuấn cười nói, nhìn mọi người như vậy, tôi thật sự rất vui. Mọi người yên tâm, một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn các anh em trở lại xa trường. Nếu như quốc gia lâm nguy, chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ mảnh đất này. Các anh em, trân trọng, nói xong, Lôi Tuấn lập tức nhảy lên một chiếc xe Jeep trước ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Cùng đi với anh chỉ có Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi. Xe Jeep nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nghiêm, Tam Đại Thiên Vương cùng với hơn 10.000 tinh binh đồng loạt cúi chào theo hướng chiếc xe rời đi. Thật lâu sau vẫn không muốn giải tán. Thành Hương Giang thuộc Bắc Vực của Hoa Hạ. Đây là một thành phố đô thị loại 1, đồng thời cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhà họ Tần ở Thành Hương Giang là một gia tộc hạng 2. Cách Chương.